Chương 566, cùng Obito đánh một trận. Nhất thời, theo Uchiha sẽ tạ lời nói, Obito cười rộ lên. Ngươi thật giống như biết rất nhiều. Obito nheo lại con mắt. Chuyện này cũng chỉ có Obito cùng Zetsu hai người biết. Obito không nghĩ tới Uchiha sẽ tạ bản thân cũng sẽ tin tưởng chuyện này. Hiểu mục đích là sống lại Uchiha mà đã ra A Uchiha sẽ tạ tiến lên một bước nói rằng, vì đạt được mục đích này, các ngươi muốn sưu tập 9 con vi thú, dẫn phát nỉ dạ đại chiến. Ngươi là làm sao mà biết được Uchiha Obito tiến lên một bước? Mặc dù là nạ gạ tổ đám người cũng không biết chuyện này chỉ có Obito cùng Zetsu hai người biết được. Ta là làm sao biết không trọng yếu, quan trọng là bây giờ các ngươi hiểu năng lực dường như căn bản là không có cách làm được chuyện như vậy. Uchiha sẽ tạ tâm lý cực kỳ tinh tưởng, bây giờ vào lúc này, Obito cùng Zetsu hai người căn bản là không có cách làm được chuyện như vậy. Obito cười ha hả, nói rằng, làm không được chỉ cần có thể áp chế ngươi Uchiha sẽ tạ lời nói, tin tưởng chúng ta vẫn có cơ hội. Áp chế ta Uchiha sẽ tạ lạnh rên một tiếng, bây giờ Uchiha sẽ tạ đã là nhị giả minh nhân vật số 1, lại thêm thượng hoa hạ lãnh đời thôn quật khởi, là không người có thể ngăn cản sự tình. Vào lúc này, Obito muốn ngăn chặn Uchiha sẽ tạ trưởng thành, hiển nhiên là mơ mộng hão huyền. Ngăn chặn ta Uchiha sẽ tạ khinh thường nói rằng, ta xem các ngươi hiểu đã không có thực lực như vậy. Không dám là lần này, vẫn là lần trước ở thung lũng đối với Uchiha sẽ tạ bắn tỉa, hiển nhiên hiểu đều lấy thất bại cáo chung. Bây giờ vào lúc này, Uchiha sẽ tạ rất là tinh tường, hiểu đã dần dần không có phần này năng lực, miễn là Uchiha sẽ tạ bản thân có thể mau sớm trở lại Thang Chi Quốc, ngăn cản Thang Chi Quốc nhân bị thành viên ạ cắt sủ kỳ giết chết nói, như vậy tất cả còn kịp. Thang Chi Quốc chỉ là một lời dẫn, mục đích của chúng ta là cô nổ hạ thôn. Obito cười rộ lên nói rằng, Uchiha sai ta, ngươi một mực muốn cùng cô nổ hạ thôn bảo trì quan hệ tốt đẹp, bây giờ một ngày mất đi đệ tam hổ cả chống đỡ, ta xem ngươi còn có thể sống nhảy bao nhiêu. Cái gì Uchiha sai ta kinh hãi? Obito cười rộ lên, nói rằng, không còn kịp rồi, bây giờ cô nổ hạ hẳn là hãm sâu trong chiến loạn, ngươi là không cách nào trở về. Uchiha sẽ tạ khiếp sợ, Obito lời nói ngược lại là lệnh Uchiha sẽ tạ đứng tại chỗ, không biết Obito nói có phải thật vậy hay không. Đệ tam hổ cả Uchiha sẽ tạ không nghĩ tới lần này Akatsuki mục đích lại muốn đối với đệ tam hổ cả hạ thủ. Đột nhiên, Orochimaru thân ảnh xuất hiện tại Uchiha sẽ tạ trong đầu, muốn đến Orochimaru ở phá hủy cổ nổ hạ trong chiến tranh, thân thủ giết chết lao sư của hắn đệ tam hổ cả một màn. Các ngươi cùng họ rổ xỉ mà giữ liên lạc Uchiha sẽ tạ nheo lại con mắt, điểm này ngược lại là lệnh Uchiha sẽ tạ không nghĩ tới. Obito cười nói, chúng ta cũng không có cùng họ rổ xỉ mà giữ liên lạc, chỉ là họ rổ xỉ mà làm một sự tình, chúng ta đều âm thầm trợ giúp quá. Như vậy để tam cả dẹp sự tình, các ngươi cũng là sớm biết Uchiha sẽ tạ tiến lên nói rằng, họ rổ xỉ mà giờ cả dẹp đi tới huyền hoa lánh đời thôn trên đường đem sát hại. Chuyện này cũng là sau đó, Uchiha sẽ tạ bọn người mới biết được. Bất quá Orochimaru có thể làm như vậy cẩn mật, trong đó tất nhiên có nhất định kỳ quặc. Không có sai, nếu như cả dẹp trước đây không phải đụng phải chúng ta ạ cắt sủ kỳ tập kích, Orochimaru làm sao có thể dễ dàng giết chết cả dẹp. Obito lạnh rên một tiếng, nói rằng, bây giờ ngươi biết ta, kỳ thực chúng ta ạ cắt sủ kỳ cũng không hề từ bỏ đối ngươi truy sát. Uchiha sẽ tạ trợn mắt há mồm. Huyền hoa lánh đời thôn mới cùng cổ nổ hạ trở thành minh hiếu, vào lúc này đệ tam hổ cả một khi bị giết, như vậy huyền hoa lánh đời thôn, cổ nổ hạ, xa ẩn giữa liên minh trở nên tràn ngập nguy cơ. Các ngươi huyền hoa tam phương liên minh, chung quy vỡ tan, thay vào đó là nham ẩn thôn tam phương liên minh, đem đối với các ngươi tạo thành hủy diệt tính đả kích, cổ nổ hạ hổ cả một khi bị giết, như vậy các ngươi huyền hoa lánh đời thôn có thể kiên trì đến bao lâu. Ổ bị tổ hừ lạnh đứng lên. Nhất thời, theo Obito lời nói, lúc này Uchiha sẽ tạ trợn mắt há mồm. Thì ra các ngươi bất chi bất giác bày lớn như vậy một hồi cờ. Uchiha sẽ tạ cảm thấy khiếp sợ không thôi. Mặc dù là Uchiha sẽ tạ bản thân, đều không nghĩ đến, Uchiha Obito kể cả Akatsuki nhân, vậy mà lại đối với cổ nổ hạ bắt đầu hạ thủ. Hơn nữa còn là mượn Orochimaru mà tay, bây giờ vào lúc này, Uchiha sẽ tạ căn bản là không có cách chạy tới cổ nổ hạ thôn. Không có sai. Obito chậm rãi ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn về phía Uchiha Saitama, nói rằng, lúc đầu chúng ta cùng các ngươi huyền hoa lánh đời mù dị thủy không đáng nước sông, nhưng là ngươi Uchiha Saitama luôn là phá hư chúng ta hiểu tốt sự tình. Đây rốt cuộc là vì sao? Uchiha Saitama cười rộ lên, nói rằng, các ngươi Akatsuki nhân đem dẫn phát một lượt mới nì dạ đại chiến, thân là nì dạ minh nhân, ta làm sao biết khoanh tay đứng nhìn, một ngày nhiệm hà đại chiến xuất hiện, mặc dù là chúng ta huyền hoa lãnh đời, thôn cũng khó trốn một kiếp. Không phải sao Uchiha Obito? Uchiha Saitama nheo lại con mắt, cầm thật chặt nắm tay. Ở Uchiha Saitama xem ra, nếu như không phải là bởi vì Uchiha Saitama Obito xuất hiện, hắn còn không tin tưởng cổ nổ hạ bây giờ bắt đầu có bị phá hủy nguy cơ. Thì ra là thế, xem ra ngươi quả thật là biết không ít chuyện. Obito lạnh rên một tiếng, nói rằng, chỉ là tin tức của ngươi ra sao biết được, bất nói nhảm với ta, ngươi không phải là ngăn cản, không cho ta đúng lúc trở lại thang chi quốc. Uchiha Saitama giống giận. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.